Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 256, 10 năm. Trung, không có vấn đề, hơi chút suy tính một chút, Mi Hop cũng cảm giác Sở Dịch nói không có tật xấu. Tổng tới nói, Mi Hop chính mình cũng cảm giác hắn đối ây trị liệu có chút mạo hiểm. Dù sao lúc này Mi Hop nhiều nhất cũng là sơ bộ nắm giữ, kể chuyện xưa, năng lực mà thôi. Mạo muội cho ây, kể chuyện xưa, thật có khả năng mang đến rất nhiều tai hại. Cho nên hạn định thời gian 3 ngày thời gian, Mi Hop là cảm giác không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức Sở Dịch hắn cần làm sự tình thì nhiều. Vegapunk lưới lớn tự ây xa lưới sau sẽ cùng sau đó vỡ nát. Cho nên Rayleigh, Mi Hop hoàn toàn có thể đi làm khác sự tình. Ngược lại là hắn Sở Dịch cần vì ây hộ giá hộ tống. Tránh cho hắn tại cố sự bên trong bị cái gì ngoài ý muốn thương tổn. Sau đó tại Mi Hop phối hợp xuống, Sở Dịch đồng dạng tiến vào cố sự trang cảnh bên trong. Quan sát lên ây tại cố sự bên trong kinh lịch. Muốn nói ây tại cố sự bên trong kinh lịch vẫn là vô cùng có ý tứ. Sở Dịch tiến vào cố sự thời gian điểm đúng lúc cũng là tại ây giải quyết hết Sa Bao Đi quần đảo phía trên tất cả cường giả, thu thập được bọn họ tất cả mọi người gen về sau, tiến đến bái kiến Vegapunk cảnh tượng. Ân, nếu là cố sự bên trong, Vegapunk tự nhiên là không có bị Sở Dịch giải quyết hết. Lần này giao phong tại cố sự bên trong, chỉ là Vegapunk tổn thất so sánh thảm trọng một số, nhưng hắn lại thuận lợi chạy ra Tu La Ma Chảo. Ngược lại là Tu La bản thân tại cố sự bên trong tuy nói là chiến thắng Vegapunk, tổn thất lại là toàn bộ Sát Thiên đoàn hải tặc đồng bạn. Đến tận đây, Tu La tại mất đi tất cả đồng bạn sau thuận lợi hắc hóa, biến thành Vegapunk cùng ây địch nhân lớn nhất, cũng có thể nói là toàn bộ thế giới boss mất đi đồng bạn thống khổ để Tu La khổ không thể tả. Cho nên Tu La tại cố sự bên trong một bên là tìm kiếm phục sinh đồng bạn phương pháp, một bên khác thì là đang yên lặng trả thù lấy xã hội. Ngược lại là Vegapunk thu hoạch được Sát Thiên đoàn hải tặc tất cả cường giả gen về sau, hắn thí nghiệm tiến hành vô cùng thuận lợi, riêng là tại A đến tiếp sau lại có đột phá tình huống dưới. Thu thập cường giả cơ nhân biến đến càng thêm đơn giản. Vegapunk tại cố sự bên trong đột nhiên chính là nắm giữ hoàn mỹ gen dung hợp năng lực. Tại lại một lần thí nghiệm nếm thử bên trong, đem tất cả cường giả, bao quát Sở Dịch gen đều dung hợp tại Lắp Phi trong thân thể. Sau đó, thần chính là bị Vegapunk sáng tạo ra đến. Dung hợp tất cả cường giả gen, thần cũng chính là Vegapunk vật thí nghiệm Lắp Phi, thuận lợi trở thành hải tặc thế giới bên trong lớn nhất nhân vật đáng sợ. Cho dù là đứng trước báo thù, Tu La, Lắp Phi cái này, thần đều chỉ là nhìn Tu La liếc một chút mà thôi. Chính là thuận lợi đem Tu La đánh giết ở nơi đó. Thế mà, ngay tại Vegapunk tùy ý cười, đặc biệt là trông thấy Tu La chết thảm tại Lắp Phi trong tay. Cảm giác đời này không tiếc thời điểm đột nhiên, ây đồng tử hung hăng thu co rúm người lại, ngay sau đó hắn liền gặp tấn cấp làm thần Lắp Phi. Bỗng nhiên đem đồ đao rơi vào Vegapunk trên đầu. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Đây là ây đều không nghĩ tới kết cục. Càng là, cố sự bên trong Vegapunk đều chưa từng nghĩ qua kết cục. Vegapunk coi là ây là tuyệt đối trung thành. Hắn sáng tạo ra đến, thần hóa, Lắp Phi liền là tuyệt đối trung thành. Trên thực tế, dung hợp tất cả cường giả gen, cộng thêm Lắp Phi một chút thiên phú ảnh hưởng, cái này bị Vegapunk sáng tạo ra đến hoàn mỹ vật thí nghiệm, thần hóa, Lắp Phi căn bản cũng không có trung thành với Vegapunk khả năng. Hắn chỗ lấy giết chết Tu La đơn giản là bởi vì trông thấy một cái chướng mắt ra hỏa thôi. Mà hắn chỗ lấy muốn giết chết Vegapunk, thì là vì ngăn chặn cái kế tiếp, thần, xuất hiện khả năng. Thân thủ giải quyết hết sáng tạo hắn Vegapunk, thực Mihawk, cố sự, đến nơi đây cũng có chút cẩu huyết. Bởi vì đến tiếp sau, cố sự, bên trong giảng thuật nội dung. Đơn giản cũng là trung thành với Vegapunk ấy, muốn vì Vegapunk báo thù cố sự. Không sai, coi như Vegapunk tại cố sự bên trong chết, ấy đều muốn báo thù cho hắn. Điều này đại biểu ấy trung thành, cũng nói hiện thực thế giới bên trong ấy biết Vegapunk chết tại Sở Dịch trong tay. Ấy khẳng định là muốn giết chết Sở Dịch, vì Vegapunk báo thù kết quả. Bất quá tại cố sự bên trong, ấy báo thù chương mở đầu hiển nhiên là sớm rất nhiều, mà lại bị cố sự ảnh hưởng. Ấy vậy mà tại đứng trước dung hợp vô số cường giả gen lắp phi lúc, thật dựa vào ma chơi báo thù thành công. Chỉ là làm ấy giết chết lắp phi trong nháy mắt bên trong, Sở Dịch rõ ràng cảm giác được ấy ánh mắt bên trong lộ ra vô tận trống rỗng. Loại kia cảm giác tựa như là ấy giết chết lắp phi về sau, lại không có bất kỳ cái gì sinh tồn mục tiêu một dạng. Ừ, đây là một cái kết quả tốt. Vẫn tại cố sự bên trong, liếc một chút thì phát giác được ấy trong hai con ngươi lỗ trống. Sở Dịch vừa cảm thụ Mihawk, cố sự, muốn phá nát. Một bên tự lẩm bẩm, mất đi Vegapunk, ấy hãy mất đi trung thành đối tượng. Nếu không có lắp phi cái này boss tại lời nói, đoán chừng ấy đã sớm thể nghiệm đến cảm giác trống rỗng cảm giác. Dù sao từ khi bị Vegapunk tẩy não về sau, ấy sinh tồn được mục tiêu cũng chỉ có một. Cái kia chính là vì Vegapunk mà sống. Hiện tại giết chết Vegapunk người bị giải quyết hết, ấy trung thành Vegapunk cũng chết đi. Đằng sau ấy muốn lựa chọn như thế nào cuộc đời mình đâu? Là tự sát, vẫn là cô độc còn sống? Cái này muốn nhìn ấy lựa chọn. Nếu như ấy lựa chọn tự sát lời nói, cái kia Mihawk, cố sự, chẳng khác nào là hoàn toàn thất bại. Đại biểu cho Mihawk không có có thể thuận lợi chữa cho tốt ấy tinh thần vấn đề. Nhưng ấy muốn là lựa chọn sống sót lời nói, cái kia tinh thần hắn ngược lại là có khả năng tự mình chữa trị. Biến thành ta nguyên lai nhận biết cái kia ấy đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch rất là chờ mong ấy đến tiếp sau biến hóa. Đáng tiếc, Mihawk, cố sự, kết thúc không phải lúc. Muốn là Mihawk, cố sự, có thể tiếp tục trèo chống một đoạn thời gian lời nói. Cái kia ấy hoàn thành lựa chọn về sau, vô luận Mihawk trị liệu là thành công hoặc là thất bại, cũng có thể làm cho ấy tinh thần tình huống đỡ một ít. Nhưng ở ấy không thể hoàn thành lựa chọn trước đó, Mihawk, cố sự, liền kết thúc. Không thể nghi ngờ là để Mihawk trị liệu thất bại trong gang tấc. Ngay sau đó, răng rắc, theo Mihawk, cố sự, kết thúc, toàn bộ cố sự, thế giới vỡ nát ở nơi đó. Ấy ánh mắt trống rỗng nhìn qua tiến về. Rất nhanh hắn tĩnh mịch giống như trong hai tròng mắt chính là hiển hiện đã chết đi, tu la, bóng. Người, cộng thêm sớm đã sớm chết trong tay ấy Mihawk bóng người. Cái này đây là có chuyện gì? Mihawk không phải là bị ta thân thủ giết chết sao? Mà, tu la, cái kia ra hỏa. Không phải chết tại chủ nhân danh hiệu là thần, vật thí nghiệm trong tay sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.